Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 116, túy bút thư sinh. Cái này Đàm phu tử thích rượu như mạng, cả ngày uống say, duy nhất thu nhập chính là mỗi ngày cùng bọn hắn vào thành. Tại trên thị trường thay người viết thư, kiếm được mấy cái đồng tệ. Lăng Tuyệt Phong vợ chồng gặp hắn lẻ loi hiu quạnh, thương hại hắn, ngày bình thường cũng thỉnh thoảng giúp đỡ hắn một cái. Không nghĩ tới hôm nay lão nhi này lại say khướt, vậy mà lao ra ngăn tại trước mặt bọn họ. Đây chính là lúc nào cũng có thể sẽ đưa tính mệnh. Nhường hai vợ chồng làm sao không gấp. Đàm phu tử khô gầy thân thể đứng ở nơi đó, phảng phất một trận gió liền có thể thổi đi. Nghe được Lăng Tuyệt Phong tiếng la, hắn quay đầu mỉm cười. Lăng gia tiểu tử, hai người các ngươi miệng đều là hảo hài tử. Chuyện hôm nay lại là thụ ta liên lụy. Hai vợ chồng các ngươi năm đó đi vào mảnh này khu dân nghèo đặt chân. Thời điểm ta liền biết các ngươi không phải người bình thường. Chỉ là không tiện điểm phá. Không nghĩ tới hôm nay cuối cùng vẫn là bị ta liên lụy. Bại lộ thân phận, những người này hẳn là tới tìm ta. Bất quá các ngươi yên tâm, có ta ở đây, hôm nay định bảo đảm vợ chồng ngươi bình yên rời đi. Đàm phu tử nói đến đây cười ngạo nghễ, trong thần sắc ẩn ẩn liền lộ ra mấy phần hơn người khí phách tới. Quay đầu nhìn xem trước mặt Lữ Kiếm ba người, Đàm phu tử ánh mắt bên trong đột nhiên tinh mang hiện lên. Cả người khí thế lập tức khác nhau rất lớn, gầy yếu thân thể y nguyên có chút còng xuống, nhưng một cỗ hạo nhiên hào hùng khí thế cường đại lại từ trên người hắn thản nhiên phát ra. Thương Nguyệt Môn phải không? Đừng lại liên lụy vô tội, ta ngay ở chỗ này, đem bọn hắn đều để đi. Đàm phu tử thanh âm không lớn, lại tự nhiên mà vậy mang theo một cỗ khó mà kháng cự uy thế. Đàm phu tử mặc dù khí thế khinh người, nhưng Lữ Kiếm ba người phụng mệnh cầm nã Lăng Tuyệt Phong hai người. Sao lại dám bởi vì hắn một lời mà từ bỏ? Vụng trộm xem cừu trưởng lão một chút, đã thấy cừu trưởng lão đang nhìn chăm chú Đàm phu tử trao mày. Hiển nhiên cũng đang suy đoán hắn lai lịch. Trông thấy Lữ Kiếm ba người hỏi thăm ánh mắt, cừu trưởng lão nhỏ bé không thể nhận ra gật gật đầu. Nháy mắt, đã nhìn không ra cái này Đàm phu tử lai lịch, ngược lại không ngại nhường Lữ Kiếm bọn hắn thăm dò một chút. Nhìn thấy cừu trưởng lão ám chỉ, Lữ Kiếm ba người không do dự nữa, đều cầm binh khí hướng Đàm phu tử tới gần, trong miệng nói ra, Lăng Tuyệt Phong vợ chồng giết ta Thương Nguyệt Môn quản sự. Tội không dung tha thứ, lão tiên sinh còn xin tránh ra. Nếu không, chấm ngoặc kép, nếu không liền như thế nào? Đàm phu tử trừng mắt, cười lạnh nói, rõ ràng là các ngươi đã làm sai trước, thế mà vẫn để ý thẳng khi tráng ỷ thế hiếp người. Hắc hắc, Thương Nguyệt Môn những năm gần đây, thật sự là càng ngày càng không có bộ dáng. Chấm ngoặc kép, Thương Nguyệt Môn làm việc, không cho người khác xen vào, ngươi cũng không chịu tránh ra. Vậy liền đừng trách chúng ta đắc tội. Lữ Kiếm một tiếng gào to, cùng Thiết Hùng, Phùng Bảo An đồng thời xuất thủ, trong nháy mắt hướng Đàm phu tử công kích mà đi. Ta liền xen vào, các ngươi lại có thể sao? Đàm phu tử thấy thế sắc mặt lạnh lẽo, trong tay chẳng biết lúc nào đã xuất hiện một cây bút. Hừ lạnh một tiếng, bút trong tay hời hợt trước người vung lên vạch một cái. Phanh, phanh, nhìn như nhẹ nhàng vung lên một nét vẽ. Lữ Kiếm ba người vậy mà đồng thời như gặp phải trọng kích. Từng cái binh khí tuột tay, thân thể bay ngược mà ra. Tại chỗ quảng thành lăn đất hồ lô, chật vật không chịu nổi. Túy bút kinh vân thiên, bút xuất động giang hồ. Cừu trưởng lão bỗng dưng la thất thanh, trong hai con ngươi tràn ngập vẻ sợ hãi. Ngươi là năm đó, túy bút thư sinh, Đàm Vân Thiên. Túy bút kinh Vân Thiên, bút xuất động giang hồ. Đàm Vân Thiên lắc đầu than nhẹ, nghĩ không ra 10 năm không ra, trong giang hồ còn có người nhớ kỹ ta Đàm Vân Thiên. Nghe được Đàm Vân Thiên thừa nhận xuống tới, cửu trưởng lão trong lòng càng là sợ hãi. Trời cao trường phong, thiên khôi song anh, lãnh nguyệt kinh không, thương nguyệt song hùng, thiên khôi đế quốc vũ giả bên trong. Từ trước đến nay có song anh, song hùng mà nói. Song hùng chính là thương nguyệt môn bây giờ tông chủ thương lãnh nguyệt cùng đại trưởng lão. Thương kinh không, song anh chính là túy bút thư sinh Đàm Vân Thiên cùng lăng phong công tử, lăng trường phong. Bốn người này, 30 năm trước liền đều là vũ hoàng cường giả, mà lúc đó tuổi bọn họ đều chẳng qua chừng 30 tuổi. Có thể xưng kinh tài tuyệt diễm, tài năng ngút trời, hiếm thấy nhất là bốn người ở giữa quan hệ cá nhân rất sâu đậm, tuy có lòng hiếu thắng, lại không đố kỵ tài năng chi ý, tương hỗ ở giữa lẫn nhau khích lệ, nhưng lại lẫn nhau nâng đỡ. Trong vòng 20 năm tung hoành giang hồ, xông ra danh tiếng thật lớn, phong quang có thể nói nhất thời có 102. Nhưng kỳ quái là, 10 năm trước, Thương Lãnh Nguyệt tiếp trưởng Thương Nguyệt môn vị trí tông chủ. Thương Kinh không đảm nhiệm trưởng lão chức về sau, Lăng Trường Phong cùng Đàm Vân Thiên lại đột nhiên mai danh ẩn tích. Không biết tung tích. Thương Lãnh Nguyệt cùng Thương Kinh không đã từng phát ra giang hồ lệnh treo giải thưởng, nhưng thủy chung không có tìm được hai người hạ lạc. Chuyện này cũng trở thành Thiên Khôi Đế Quốc vũ giả giang hồ một lớn án chưa giải quyết. Đến nay chưa giải, bây giờ đột nhiên nghe trước mắt cái này gầy gò nho nhỏ lão đầu chính là năm đó túy bút thư sinh Đàm Vân Thiên, nhường cửu trưởng lão làm sao không kinh. Phải biết năm đó, song anh song hùng, thành danh thời điểm, hắn vẫn chỉ là một sơ vì vũ giả người trẻ tuổi mà thôi. Bây giờ cũng chỉ bất quá vừa mới tấn cấp làm sơ giai vũ hoàng cảnh giới. Mà Thương Lãnh Nguyệt bây giờ đã là cao giai vũ hoàng. Thương Kinh không cũng ở vào trung giai vũ hoàng trạng thái đỉnh phong. Tuy thì địch có khả năng tấn cấp cao giai. Đàm Vân Thiên năm đó thế nhưng là cùng bọn hắn nổi danh nhân vật. Cảnh giới chắc hẳn cũng không thể so với hai người thấp đi nơi nào. Tóm lại không phải hắn cửu trưởng lão có thể chống lại, nguyên lai là Đàm tiền bối. Vãn bối Thương Nguyệt môn cửu chăn viễn, bái kiến Đàm tiền bối. Chỗ đắc tội, mong rằng rộng lòng tha thứ. Cửu chăn viễn liền vội vàng tiến lên thật sâu cúi đầu. Cung kính đến cực điểm, cầu thật tròn, nghe được cái tên này, nhìn lại cửu chăn viễn hình thể, trong đám người Long Thiên không khỏi vui lên, thật đúng là người cũng như tên, cái này cửu chăn viễn phụ mẫu ngược lại là rất có dự kiến trước. Đàm Vân Thiên thản nhiên thụ cửu chăn viễn thi lễ, ánh mắt sau lưng hắn liếc nhìn một vòng, lúc này mới nói ra, một sơ giai vũ hoàng. Hai tài vũ vương, bốn tài vũ quân, còn lại đều là chút vũ sư đại vũ sư chi lưu. Thương Nguyệt môn liền đến ít như vậy người. Thương Lãnh Nguyệt, Thương Kinh không không đến. Tông chủ tọa trấn tông môn, đại trưởng lão hành tung bất định, xác thực đều không đến. Cửu chăn viễn cẩn thận từng ly từng tí hồi đáp. Đàm Vân Thiên thật sâu nhíu mày. Phảng phất nói một mình nói ra, chẳng lẽ là ta đoán sai, các người cũng không phải là vì ta mà đến, nếu là biết tiền bối ở đây, chúng ta sao dám như thế làm càn. Cửu chăn viễn đầu đầy mồ hôi lạnh, vẻ mặt cầu xin nói, cửu chăn viễn lòng tràn đầy sợ hãi, không dám nhìn chằm chằm Đàm Vân Thiên nhìn kỹ, nhưng Long Thiên thờ ơ lạnh nhạt lại phát hiện. Lúc nghe Thương Lãnh Nguyệt cùng Thương Kinh không không đến thời điểm, Đàm Vân Thiên có một cái rất nhỏ bé biến hóa, phảng phất là trong lòng buông lỏng một hơi. Sau đó, Đàm Vân Thiên sắc mặt biến, trở nên muốn bao nhiêu khó coi có bao nhiêu khó coi. Một bộ muốn thổ huyết nhưng lại nhả không ra bộ dáng. Hung hăng thở mấy hơi thở hồng hộc, lúc này mới nói giọng khàn khàn.